Thần đạo Đan Tôn, chương 4915, phiên ngoại đô thị thiên không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Lăng Hàn, ta biết, có thể ngoại trừ tên này bên ngoài, vì sao bên ngoài trí nhớ của hắn chính là một mảnh khoảng không bạch đâu. Lăng Hàn mờ mịt đứng ở cửa trường học nhìn phía trên. Chu Tô thành phố thứ 3 trung học, 7 chữ đờ ra, Lăng Hàn, ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì, đi vào a, một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi tới, hướng về Lăng Hàn nói đạo. Hắn là Dương Kỳ. Lăng Hàn trong đầu lập tức nhảy lên một cái tên, nhưng sau toát ra nhiều tư liệu hơn, hắn ngồi cùng bàn, cũng là bằng hữu tốt nhất. 3 năm mài một kiếm, có thể hay không thi được võ đạo học viện thì nhìn hôm nay phát huy. Dương Kỳ nói đạo, võ đạo học viện, Lăng Hàn thì thào, nhưng sau trong đầu tin tức chợt nổ tung. 50 năm trước, bọn họ thế giới này đột nhiên xuất hiện kinh người biến hóa, dã thú biến dị, vô cùng đáng sợ, như cắn một cái đoạn hợp kim con báo, tốc độ so với máy bay còn nhanh hơn kim điêu, một trưởng bên dưới vỗ gảy đỉnh núi cự hùng. Ở khủng bố như vậy dị thú trước mặt, nhân loại có vẻ yếu đuối vô lực, trừ phi vận dụng hạch nhân vũ khí, nếu không thì chính là đạn đạo cũng không biết làm sao không được những thứ này dị thú trong nổi bật người. Bất quá trời không tuyệt nhân loại, dã thú xuất hiện như vậy dị biến, nhân loại cũng đồng dạng như đây, hiện ra rất là nhiều cường đại vũ giả tới, đồng dạng có thể làm được một quyền đoạn sơn, vũ khí nóng vô hiệu tình trạng. 50 năm đối kháng xuống, nhân loại khu cư ngụ vực đã thu nhỏ lại đến nguyên lai 1/10, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ địa bàn, mà phần lớn khu vực thì bị dị thú chiếm giữ. Bởi vì chỉ có vũ giả tài năng đối kháng dị thú, cho nên địa vị của võ giả lần lượt leo thang, tuy là số lượng hiếm thiếu, lại thành nhân loại hy vọng, chiếm giữ vị trí chủ đạo. Trường học cũng là thuận theo trào lưu tăng mở võ đạo giờ học, chỉ cần biểu hiện ưu tú, liền có thể tiến nhập võ đạo học viện, vì nhân loại bồi dưỡng càng nhiều hơn cường giả. Mà một khi trở thành võ giả nói, vậy ý nghĩa địa vị xã hội đại đề thăng, cho nên, học sinh bây giờ đều là đối với trở thành vũ giả tràn ngập chờ mong. Này thiên, đối với Lăng Hàn những thứ này học sinh lớp 12 mà nói chính là võ đạo chắc thí ngày, một ngày đi qua, liền có thể tiến nhập võ đạo học viện, theo này khai mở cuộc đời hoàn toàn khác. Thất bại, vậy chỉ có thể tiếp tục đọc văn, ngày sau hỗn cái tiểu bạch lĩnh gì gì đó, cũng có thể an ổn độ nhật. Quảng cáo, muốn kiểm tra trên võ đạo học viện, cái kia nhất định ở 3 loại chỉ tiêu trên toàn bộ đạt tiêu chuẩn, theo thứ tự là lực lượng, tốc độ cùng sức phản ứng. Này thiên, bọn họ những học sinh này sẽ tiến hành 3 hạng này chắc thí. Lăng Hàn lời nói, 3 hạng này chỉ tiêu đều là ở hợp cách tuyến trên bồi hồi, cho nên, có thể hay không qua cửa liền đều xem lâm trận phát huy, vạn nhất khẩn trương gì, đưa tới phát huy khó coi, vậy khẳng định liền cùng hợp cách không duyên cớ. Được, Lăng Hàn gật đầu cùng Dương Kỳ cùng đi vào cửa trường. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa, liền nghe thân sau truyền đến tiếng huyên náo. Vương Hàm Thần, con nữ xinh thét chói tai, dường như nhìn thấy cái gì đại minh tinh. Mà sự thực lên, ở Tam Trung Vương Hàm Thần cũng quả thực cùng đại minh tinh không sai biệt lắm. Đầu tiên, hắn phi thường được soái chính là Tam Trung công nhận giáo thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhì, hắn lão tử là thành phố nào đó cục thực quyền phó chức, mà thúc thúc thì càng thêm không được, chính là một gã nhất giai vũ giả. Vũ giả ấn thật lực cộng phân 9 cái đẳng cấp, lấy nhất giai thấp nhất, cửu giai tối cao, thế nhưng, chỉ cần có thể trở thành vũ giả chính là nhất giai cũng giỏi hơn người thường bên trên, là đặc thù đẳng cấp. Có cái này vị chú chỉ đạo, Vương Hàm Thần đã ở 3 loại chỉ tiêu trên vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi, tiến nhập võ đạo học viện chính là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Sở hữu như chỗ dựa vậy, Vương Hàm Thần tự nhiên là người người công nhận cao phú soái. Lăng Hàn, người cũng không nên lại xung động. Dương Kỳ vội vã bắt một cái Lăng Hàn, Lăng Hàn sững sờ, nhưng cái ót hải trung cuồn cuộn ra tin tức mới, nguyên lai, hắn cùng cái này Vương Hàm Thần lại còn có ân oán. Quảng cáo, năm trước Lăng Hàn vẫn có bạn gái người, nhưng Vương Hàm Thần chỉ là tiểu thi thủ đoạn, liền đem bạn gái của hắn cho khiêu đi. Nếu chỉ là như đây, cái kia Lăng Hàn cũng chỉ tự trách mình mắt mù, xem lên một cái mến mộ hư vinh người, có thể Vương Hàm Thần lại còn cố ý đã chạy tới chào phúng hắn, cái này Lăng Hàn triệt để làm tức giận, cùng Vương Hàm Thần đánh đập tàn nhẫn. Nói đến thực lực nhất định là Vương Hàm Thần mạnh hơn, nhưng không có trở thành vũ giả phía trước, cái này trùng mạnh mẽ cũng là có giới hạn, mà Lăng Hàn dựa vào một lời phẫn nộ trực tiếp bạo nổ trùng, đúng là cùng Vương Hàm Thần đánh lưỡng bại câu thương. Cái này sự tình cũng kinh động Vương Hàm Thần phụ thân, lợi dụng trong tay chức quyền bức bách Lăng Hàn xin lỗi, nếu không, trường học sẽ đem Lăng Hàn khai trừ. Lăng Hàn cha mẹ chỉ là phổ thông viên chức không hề bối cảnh, vì tiền đồ nghĩ, Lăng Hàn bị ép cúi đầu. Theo này về sau, mỗi lần nghe được Vương Hàm Thần tên, Lăng Hàn đều sẽ biến được tương đương kích động. Cho nên, Dương Kỳ đương nhiên phải lôi kéo Lăng Hàn, miễn cho hắn lại đi tới liều mạng. Nay Thiên cho hắn nhóm mà nói nhưng là lễ lớn, làm sao cũng phải tuyển trẻ cẩn nhẫn. Lăng Hàn chứng kiến Vương Hàm Thần, quả nhiên, đối phương thật đúng là thân cao chân dài, anh tuấn tiêu sái, nhưng là, hắn rõ ràng hẳn là thập phần căm hận cái này người, nhưng bây giờ cũng chỉ có nhất chủng đạm mạc thật giống như hùng sư ở bao quát một con cừu. Người cừu như thế nào đi nữa khiêu khích hùng sư há lại sẽ lưu ý trực tiếp giết chết là được. Hắn không khỏi kỳ quái chính mình không phải là đang nắm đại quyền quan lớn, cũng không phải một quyền toái sơn cường giả, vì sao sẽ cảm thấy Vương Hàm Thần nhỏ bé không gì sánh được liền làm cho hắn căm hận đều không có tư cách đâu. Hắn đánh ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt, Vương Hàm Thần cũng chứng kiến Lăng Hàn, hắn cố ý quẹo hướng đi tới. Nay ngày về sau ta sẽ tiến nhập võ đạo học viện mà ngươi. Vương Hàm Thần lộ ra một cái hài hước thiếu dung. Ta biết ngươi ba loại chỉ tiêu cũng chỉ là ở tuyến hợp lệ trên bồi hồi, thúc thúc ta đã giao phó cho người cam đoan để cho ngươi thất bại, cái này một chút khó khăn cũng không có. Quảng cáo, ngoài ra, ngươi cũng đừng nghĩ đi văn khoa lộ tuyến, bởi vì ngươi thi vào trường cao đẳng thành tích cũng sẽ rối tinh rối mù. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta dựa vào cái gì có thể làm được? Rất đơn giản, bởi vì ta thúc thúc là vũ giả. Vũ giả ngươi hiểu hay không, giết chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một hơi nói rất nhiều, khuôn mặt trên cũng lộ ra kích thích màu sắc. Hắn chính là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời, chẳng những phụ mẫu đưa hắn trở thành bảo bối, chính là bởi vì tu luyện mà không rảnh lấy vợ sinh con thúc thúc cũng đưa hắn coi là mình ra cưng chiều không gì sánh được chưa từng bị người đánh vào y viện khe mấy châm. Thù này, hắn làm sao sẽ đơn giản quên mất, cho nên, đương thời hắn quả thực tiếp thu xin lỗi, lại căn bản không có định bỏ qua cho Lăng Hàn, chỉ là làm cho này nhất khắc làm cho đối phương càng thêm tuyệt vọng. Vương Hàm Thần, người cũng quá hèn hạ vô sỉ. Bên trên, Dương Kỳ đều là tức giận đến run run, đây thật là một học sinh trung học sao? Cũng bởi vì đánh một trận, sẽ hủy người tiền đồ. Võ đạo khảo hạch thi vào trường cao đẳng, hai cái này nhưng là quyết định một người trẻ tuổi trung thân vận mạng đại sự, có thể Vương Hàm Thần tuy nhiên cũng cấp cho Lăng Hàn hủy. Phải biết, phía trước hai người đánh một trận, hắn tuy thụ thương, nhưng Lăng Hàn cũng không có tốt hơn chỗ nào, hơn nữa còn bị ép hướng Vương Hàm Thần xin lỗi, bồi ít tiền, cái này còn không thể bỏ qua. Thiếu bên ngoài nguyên nhân, cũng là Vương Hàm Thần chẳng những khiêu nhân gia nữ bằng hữu, còn muốn làm mặt đi dương dương đắc ý khoe khoang, cái này đổi ai có thể nhẫn. Thong thả đổi mới phiên ngoại, đại khái nhất thiên chương một tốc độ. Cách chương.